Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 152, chương 2, không chút do dự giết. A, là, đúng, cóc mặt cắt đối với Sesomaru loại này kinh khủng ma đầu. Không có chút nào dám giấu giếm, liền vội vàng gật đầu nói rằng, lại là thực sự. Sesomaru trong lòng lạnh rên một tiếng, sau đó tiếp tục hỏi, vì sao? Ta và các ngươi Diệu Mộc Sơn cóc bộ tộc hẳn là không oán không cừu mới đúng. Ừ, là chúng ta Diệu Mộc Sơn cóc tiên nhân hắn. Cóc cắt nói đến cóc tiên nhân thời điểm, đột nhiên liền có chút không dám nói tiếp đi, bởi vì hắn cảm giác mình lời nói ra, nhất định sẽ bị thu thập đấy. Không nói đúng vậy, nướng cóc là một kỹ thuật làm việc, ngươi nói là lột da nướng, còn không lột da đã nướng chín đâu. Sesomaru nhìn thấy cóc cắt lại còn dám không nói, nhất thời lạnh rên một tiếng, không phải, không muốn. Ta mã nói cho ngươi biết, nghe được Sesomaru nói, nghĩ đến bị lột ra để nướng một màn kia. Cóc cắt nhất thời một cái sợ run, vội vã thần sắc tái nhợt nói, là, vâng, đúng, chúng ta Diệu Mộc Sơn cóc tiên nhân. Hắn dự ngôn nói gặp phải một cái hủy diệt toàn bộ thế giới người, mà người đó chính là ngươi. Kinh sợ với Sesomaru hung uy chi. Cóc cắt mã đem hắn biết đến nói ra, hủy diệt toàn bộ thế giới. Ta, Sesomaru nghe vậy, nhất thời kinh ngạc, hắn không thể không giật mình, bởi vì hắn chính mình liền chưa từng có nghĩ tới muốn hủy diệt cái này thế giới. Hủy diệt cái này thế giới, vậy hắn làm sao còn sống? Hắn quan tâm Hinata các nàng sẽ làm thế nào? Cho nên nghe được cóc thiết nói sau đó, Sesomaru trước tiên chính là cảm giác không có khả năng. Cóc tiên nhân có thể là dự ngôn sai rồi, không thể nào là hắn. Bất quá, rất nhanh Sesomaru lại là kinh giác. Nguyên tác bên trong, cóc tiên nhân cũng không có tiên đoán được loại tình huống này, mà lần này cư nhiên dự kiến, khẳng định là bởi vì hắn đến mới xuất hiện loại này biến số. Như vậy cóc tiên nhân đều đã tiên đoán được là hắn, tựu không khả năng là những người khác. Đối với cóc tiên nhân dự kiến năng lực, Sesomaru cũng là hiểu rất rõ, hầu như chính là đến tương lai du hành một lần, thấy toàn bộ đều là chân thật, là xác thực sẽ biết phát sinh, tỉ mỉ nói cho ta nghe một chút đi. Sau đó Sesomaru liền thần sắc khó coi hướng về phía cóc cắt truy vấn. Bất kể như thế nào, trước biết một chi tiết tình huống lại nói. Ở Sesomaru bức bách, cóc cắt tự nhiên là không dám chút nào giấu giếm, làm đem hắn biết đến toàn bộ nói ra. Sesomaru sau khi nghe xong, trong lúc nhất thời rơi vào trong trầm tư, mặt thần tình không ngừng biến hóa. Nếu cóc tiên nhân đều đã như vậy dự ngôn, như vậy Sesomaru nhất định sẽ tuyển trạch tin tưởng, bởi vì hắn biết cóc tiên nhân quả thật có như vậy dự kiến năng lực. Nói lão tử cuối cùng sở hữu hủy diệt cái này thế giới năng lực, ta tin, nhưng là phải nói lão tử ta tại sao muốn hủy diệt cái này thế giới đâu. Đối với thực lực phương diện, Sesomaru là không chút nghi ngờ. Hắn sở hữu nuốt ăn vạn vật năng lực, thêm đối với cái này thế giới hiểu rất rõ, cuối cùng cường đại đến đủ để hủy diệt thế giới, không phải không có khả năng, hơn nữa còn là có khả năng tương đối lớn. Ít nhất, Sesomaru chính mình thì có lòng tin như vậy. Làm cho hắn bất an là, hắn trong tương lai, tại sao phải tuyển trạch hủy diệt cái này thế giới? Chính hắn nhất định là không có cái này tâm tư cùng ý tưởng. Như vậy thì nhất định là những nguyên nhân khác tạo thành. Sesomaru chính là lo lắng cái này, lo lắng tương lai có thể là bởi vì Hinata hoặc là Momiji Inubashiri các nàng đã xảy ra chuyện, mới đưa đến hắn phẫn nộ đến hủy diệt toàn bộ thế giới. Sesomaru cho tới sau này mới biết được, hắn cái lo lắng này hoàn toàn là dư thừa. Hắn là đem toàn bộ thế giới cho hủy diệt, nhưng là lại cũng không phải thật hủy diệt, mà là đáng tiếc, bây giờ Sesshomaru cũng không biết, cho nên khó tránh khỏi lo lắng. Không được, tìm cái thời gian, nhất định phải đem Hinata từ Konoha bên trong mang ra ngoài mới được. Chỉ có đem Hinata mang theo trên người, ta khả năng an tâm. Sau đó, Sesshomaru đáy lòng liền cái quyết định. Ngươi có thể thả ta đi sao? Cóc Cắt nhìn thần sắc không ngừng biến đổi Sesshomaru, trong lòng càng thêm sợ lên. Khiếp khiếp mở cửa hỏi. Ngươi, Sesshomaru nghe vậy, nhất thời lạnh lùng nhìn về phía đối phương. Các ngươi đã Diệu Mộc Sơn theo ta là địch, vậy sẽ phải làm xong tùy thời bị giết chuẩn bị. Sesshomaru lạnh rên một tiếng, sau đó mặc kệ Cóc Cắt như thế nào hoảng sợ, trong tay chakra chảo ngưng tụ, thổi phù một tiếng liền đem Cóc Thiết Hầu cho quán xuyên. A a, Cóc Cắt kêu thảm, lại không phát ra được thanh âm gì đến, đôi thần thái trong mắt cũng từ từ tan giả, cuối cùng ảm đạm rồi đi. Phốc phốc, Sesshomaru thu hồi tay trái, bịch một tiếng trực tiếp liền đem Cóc Thiết thi thể đạp bay. Ăn, đối với một cái như vậy rác rưởi, Sesshomaru có thể không có hứng thú, tạm thời không quản lý mình tương lai sẽ như thế nào. Nhưng là Sesshomaru cũng đã có thể xác định, Diệu Mộc Sơn thăm dò chính mình, nhất định là đang chuẩn bị đối phó mình. Cho nên đối với Diệu Mộc Sơn Cóc, Sesshomaru xuất thủ đương nhiên sẽ không khách khí. Tựa như Sesshomaru vừa mới nói như vậy, Diệu Mộc Sơn như là đã lựa chọn muốn đi đối phó hắn, trêu chọc hắn, như vậy tùy lúc làm xong bị giết chuẩn bị đi. Bất quá, Diệu Mộc Sơn quả thực cũng là một cái phiền phức a. Sesshomaru khẽ nhíu mày, Diệu Mộc Sơn bên trong, làm cho Sesshomaru kiêng kỵ, ngoại trừ Cóc Tiên Nhân ở ngoài, còn có chính là Cóc Tiên Nhân hai vị người đi theo hầu. Thâm Tác Tiên Nhân cùng Chí Ma Tiên Nhân, bọn họ là Gamabunta cha mẹ của, thực lực mạnh phi thường tinh thần. Đương nhiên, Sesshomaru cũng chính là cảm giác là một phiền phức, cũng không có chân chính e ngại. Sesshomaru chân chính sợ hãi là Cóc Tiên Nhân người tồn tại, dù sao cũng là chữ hàng mấy nghìn năm lão yêu vật. Trong cơ thể một thân chakra kinh thiên địa khiếp quỷ thần, cường đại đến cũng có thể giao phó nó trong mộng xuyên toa thời không năng lực. Mà Cóc Tiên Nhân sức chiến đấu, thời là một mê, đến Hokage xong xuôi, cũng không có khai báo thực lực của nó. Bất quá không sánh bằng Kaguya là khẳng định. Hừ, thực lực khó lường lão tử cũng sẽ không cứ như vậy sợ. Sesshomaru trong lòng hừ lạnh, biết coi như hắn muốn cùng đối phương thỏa hiệp, Diệu Mộc Sơn cũng sẽ không tính toán buông tha hắn, cho nên Sesshomaru chỉ có một điểm do dự cũng không có, liền trực tiếp đem Cóc Cắt giết đi. Đến đây đi, ta ngược lại muốn nhìn một chút, các người Diệu Mộc Sơn làm cho người nào tới giết ta. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.